Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, xử phạt. Tần Hạo Hãn tin tưởng, chính mình loa toàn ám kình một lần nữa, nhất định có thể đem Khúc Đào đánh bại. Hắn cũng là làm như vậy, toàn bộ thân thể như đạn pháo đối với Khúc Đào tiến lên. Quyền phong gào thét mà tới. Trong không khí nếu có nhan sắc, giờ phút này đại khái có thể nhìn thấy. Tần Hạo Hãn trước nắm đấm mặt, khí lưu tại xoay tròn. Người khác không cảm giác được, đừng mũi chịu sào Khúc Đào lại có thể cảm giác được. Gia hỏa này, nắm đấm phát lực có gì đó quái lạ. Khúc Đào vốn muốn cùng Tần Hạo Hãn chết chiến đấu tới cùng. Nhưng nhìn Tần Hạo Hãn nhe răng trợn mắt hung ác bộ dáng, đáy lòng vậy mà bản năng dâng lên một tia khiếp ý. Ta không phải sợ cái này Tần Hạo Hãn, mà là hôm nay bị thương, đi ngược chiều học về sau học tập bất lợi, dễ dàng bị người khác kéo ra chênh lệch. Ta chỉ là tạm thời tránh đi phong mang của hắn, chờ ta nghiên cứu rõ ràng sáo lộ của hắn, lại tới đối phó hắn không muộn. Khúc Đào tại trong đáy lòng mặt tìm cho mình một cái cớ. Kỳ thật chính là sợ. Đối mặt Tần Hạo Hãn tập nắm đấm, hắn lùi bước, lùi nhanh như vậy, cơ hồ là quay người nhanh chân liền chạy, mà Tần Hạo Hãn lại không nghĩ đơn giản như vậy bỏ qua hắn. Muốn tới một cái đệm bước công kích, lại cho Khúc Đào một quyền, như vậy người ở bên ngoài xem ra chính là Tần Hạo Hãn đang đuổi giết Khúc Đào. Tất nhiên tình huống thực tế cũng chính là như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, sau lưng truyền đến một tiếng quát lớn. Nam sinh kia, dừng tay cho ta. Một cái nam tử trưởng thành đầu tiên vọt vào chiến trường. Khí thế cường đại tùy theo mà tới. Nhân viên nhà trường người tới. Tần Hạo Hãn biết không thể tiếp tục động thủ. Bằng không khiêu chiến nhân viên nhà trường quyền uy, có chút tiếc nuối thu tay lại. Cái thứ nhất đạo sư vào sân, sau đó chính là thứ hai thứ ba cái, còn có chút đánh mắt đỏ nghĩ muốn tiếp tục đánh, bị đạo sư tam quyền lưỡng cước nhau nhau để ngã xuống đất. Mới nhất trung đạo sư bản thân đều là võ giả, thu thập những này còn không phải võ giả học sinh lại cực kỳ đơn giản. Có ít người dừng lại, có ít người bị thương, còn có người tại kêu thảm, thậm chí còn có không chút bị thương, cũng làm bộ bày ra bị thương tư thế, đầy đất lông gà. Nhất trung thầy tổng giám thị Đỗ Phi, sắc mặt tái xanh đi tới trong đám người, nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, hắn nước miếng đều theo trong miệng phun ra ngoài. Các ngươi những này thằng danh con, chính là tinh lực tràn đầy a. Khai giảng ngày đầu tiên liền đánh nhau, chính là cho trường học làm vẻ vang nha. Đã như vậy nguyện ý đánh, kia có muốn hay không ta tải trên bãi tập cho các ngươi đồng dạng studio địa. Ký sinh tử văn thư, sau đó đánh thống khoái đâu. Đều nói chuyện, câm, các học sinh đều cúi đầu không nói. Lúc này vẫn là không nên đắc tội cái này thời mãn kinh lão nam nhân cho thỏa đáng. Thối mắng một trận, Đỗ Phi khoát tay chặn lại. Tất cả đều đi với ta huấn đạo nơi. Kiểm tra một chút, bị thương đưa đi phòng y tế. Chỉ cần xác định không chết được, băng bó cũng đưa tới huấn đạo nơi. Một đám đạo sư cùng trường công cùng nhau động thủ, đem những cái kia xác định người bị thương đưa tiễn. Còn thừa người thì là đi theo Đỗ Phi. Tất cả đều đi huấn đạo nơi. Mà Đỗ Phi ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại Tần Hạo Hãn trên người. Bởi vì khi hắn đi vào, cái thứ nhất nhìn thấy chính là Tần Hạo Hãn uy phong bát diện truy sát Khúc Đào. Hơn nữa tiểu tử này chung quanh người ngã xuống nhiều nhất. Đoán chừng cũng là đánh người đánh rất hoan. Hẳn là một cái phần tử nguy hiểm. Cho nên hắn quyết định tự mình tiếp cận cái này thứ nhi đầu. Phòng ngừa hắn lại làm loạn. Cứ như vậy, Tần Hạo Hãn thành thứ nhất hào trọng phạm. Người còn lại đi theo phía sau hắn, ủ rũ cúi đầu đi tới huấn đạo nơi. Người vây xem tán đi. Từng người bận bịu cái đi, nhưng là chuyện này trở thành mọi người nói chuyện say sưa chủ đề. Trong đó Tần Hạo Hãn thì là bị mọi người thảo luận nhiều nhất. Cái kia Long Môn Trạng Nguyên rất mãnh a, đánh tứ thủy khúc đào mới chỉ tay tới. Đúng vậy a, hơn nữa gia hỏa này còn chưa bắt đầu luyện nhục đâu. Tiềm lực này thật đúng là không nhỏ. Xem về sau đi, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau chuyện còn khó nói sao? Không quản các ngươi nói thế nào, ta xem trọng Tần Hạo Hãn, về sau ta chính là hắn fan. Ha ha, những này lớp 10 gia hỏa thật đúng là có sức sống. Không có đánh nhau học sinh, đi qua nhân viên nhà trường an bài, đều phân đến từng người lớp, lên nhất trung thành lập lớp đầu tiên. Đợi đến tiết khóa thứ nhất tan học, là có một bộ nghỉ giữa khóa thao. Bất quá này nghỉ giữa khóa thao cùng công nguyên thời kỳ khác biệt, là lấy tập võ rèn luyện làm chủ, mà không phải cái loại này nhảy nhảy nhót nhót thể thao. Nghỉ giữa khóa thao thời điểm, tại đạo sư dẫn dắt dưới, mọi người cùng tụ thao trường. Khụ khụ, toàn thể đồng học chú ý, thầy tổng giám thị Đỗ Phi ở giữa lĩnh thao trên đài nói chuyện. Hôm nay là chúng ta Đông Hải Bắc khu nhất trung thành lập ngày đầu tiên. Này một trường học tập hợp xung quanh 8 cái huyện thành, toàn trường học sinh nhân số gần vạn, là một chỗ hiện đại hóa dạy học, giáo viên lực lượng hùng hậu trường học. Thế nhưng là ngay hôm nay, cửa sân trường xảy ra cùng nhau ác tính ẩu đả sự kiện, tạo thành hơn 30 người bị thương, hào hứng phi thường ác liệt. Đi qua nhân viên nhà trường nghiên cứu quyết định, cho những bạn học này xử lý. Hiện tại trước hết để cho mọi người nhìn xem tham dự ẩu đả những người này. Thứ nhất, thủ phạm chính, Long Môn huyện Tần Hạo Hãn, đả thương 16 người, đều là tứ thủy huyện học sinh, trong đó Khúc Đào, Lý Tam Phong đám người thương thế nặng hơn. Lĩnh thao trước sân khấu trên màn hình, Tần Hạo Hãn xuất hiện, tất cả tham dự ẩu đả người hiện tại đứng thành một đội. Tần Hạo Hãn là cái thứ nhất, mặc dù nhân viên nhà trường sau khi hiểu rõ tình huống, biết Tần Hạo Hãn thuộc về sau ra tay gia nhập, nhưng là người này ra tay tàn nhẫn, tạo thành hậu quả nghiêm trọng nhất. Nói hắn là thứ nhất thủ phạm chính một chút đều không quá đáng. Nhưng là loại này công kỳ tại chúng tình huống, lại tựa hồ như không có đưa đến phải có hiệu quả. Phía dưới học sinh nghị luận ầm ĩ, rất xoái a, vì cái gì chúng ta Phong Thành không có đẹp trai như vậy ca đâu. Thế mà thật không có luyện nhục đâu, nghe được chuyện này ta còn tưởng rằng là truyền thuyết, Khúc Đào cái quái gì. Luyện nhục 150 cũng không đánh qua người này. Cũng quá bao cỏ đi. Ta đoán chừng người này tất có tuyệt học gia truyền, không thì không thể có như thế sức chiến đấu. Hắn không nên tính thứ nhất thủ phạm chính đi. Chuyện này hoàn toàn là Khúc Đào những người kia bốc lên đến nha. Nhân viên nhà trường không để ý đến học sinh thảo luận, tiếp tục nói, thứ hai thủ phạm chính Khúc Đào, đả thương 7 người, thứ ba thủ phạm chính Lý Tam Phong, đả thương 1 người, đồng thời chủ động chọn khởi sự đoan, thứ tư thủ phạm chính Chu Khả Nhi, xét thấy tình tiết nặng nhẹ, cho phạm sai lầm học sinh chỗ bất đồng phạt, mỗi cái đả thương người khác học sinh đều cần phụ trách đối phương tiền thuốc men cùng cái khác tổn thất. Trong đó Tần Hạo Hãn gánh chịu 326,000. Đỗ Phi đọc lên một chuỗi số lượng, những người này tất cả tiền thuốc men cùng chậm trễ lên lớp đền bù, tổng cộng có hơn 70 vạn, Tần Hạo Hãn chính mình liền gánh chịu một nửa, còn thừa chính là những người khác phụ trách. Ai bảo Tần Hạo Hãn đả thương người nhiều nhất đâu. Bất quá thật bất ngờ, ngoại trừ những này bên ngoài, nhân viên nhà trường còn nặng phạt một người, chính là Khúc Đào. Khúc Đào chủ động sinh sự gây hấn, cho khai trừ xử lý, hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương. Sau đó chính là nghỉ giữa khóa giữ, Khúc Đào bên kia đã thu thập đồ đạc, xám xịt rời đi trường học. Các học sinh đều rất giật mình. Chuyện này là Khúc Đào bốc lên đến không sai, nhưng là Tần Hạo Hãn phạm sai lầm không thể so với hắn tiểu đi. Đều liệt vào thứ nhất thủ phạm chính, làm sao chỉ là tiền phạt xong việc đâu. Không có hạ văn, có chút tương đối khôn khéo học sinh. Xem tới trường học lầu dạy học bên kia ngừng lại một đài Đông Hải tập đoàn xe. Tựa hồ có thể cảm giác được một thứ gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.